Tối cường song tu tà ác, chương 53, tiếp tục vào thế giới mới. Góc truyện audio.com, ầm ầm hỏa diễm bùng cháy khắp nơi. Vô số tiếng hét kêu gào thảm thiết, long tuyết một mảnh đại hỏa cầu đã tiêu diệt gần một nửa tinh nhuệ của thái gia cung tính gia. Làm hai gia chủ nhìn tộc nhân trụ cột của mình tiêu tán dưới làn lửa đỏ. Con mắt đều sung huyết. Thất Tiểu Phu cùng Tính Tinh Vân trong lòng hận thấu xương Thượng Quan Nhi và càng thêm sợ hãi là nàng lại có sự trợ giúp từ một vị cao giai pháp sư. Phải biết, trong một trận chiến chỉ cần vài tên cao giai ma pháp sư liền đã đủ cải biến một thế cục thất bại. Có điều, pháp sư cũng không phải vô địch, họ vẫn cần thời gian cùng kiếm sĩ bảo vệ để phát huy toàn bộ thực lực. Hai đại gia chủ nhìn nhau đều có thể thấy rõ trong mắt nhau sự điên cuồng. Họ đều đồng thời gật đầu. Tính Tinh Vân bắn lên trời một thanh pháo sáng. Thượng Quan Nhị đang bên kia liền phát hiện pháo sáng ấy. Cả mấy người khác cũng thấy được. Trong lòng nàng liền có dự cảm không tốt. Ngay lúc này, nàng mới phát hiện phía sau lưng Long Tuyết là một bóng đen rất là quen thuộc. Trên tay cầm một thanh dao nhọn. Có lẽ không cần nói thì ai cũng biết thứ mà hắn kế tiếp định làm. Tuyết tỷ, cẩn thận, ngay lúc nàng thốt ra lời. Long Tuyết đã quay lại, có điều là một pháp sư. Ngựa oi ám sát nàng lại là người ngang thất giai giống nàng. Nên điều dễ hiểu là nàng không kịp phản ứng. Nháy mắt thanh dao đã kề sát cổ của nàng. Tên sát thủ cười nhe răng. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo. Trong tay vô hình khổng tước linh hiện ra. Dùng tốc độ sét đánh phóng về phía tên sát thủ, canh tên sát thủ cảm nhận được ám khí liền đưa kiếm lên chắn lại. Một âm thanh đinh thiết vang tay, khổng tước linh đường đường là A, cấp ám khí làm sao có thể để một thanh kiếm ngay cả B cấp cũng chưa tới chặn lại. Khổng tước linh dễ dàng xuyên thủng thân kiếm ra một lỗ nhỏ. Không một chút giảm tốc xuyên thủng đầu tên sát nhân, bịch xác chết ngã xuống đất. Mọi người bàng hoàng khi phát hiện người ám sát lại là lão già của thượng quan gia tộc. Mọi người gần như chết đứng, riêng chỉ có ba người là Lâm Thiên, Long Tuyết và Thượng Quan Nhi vẫn tỏ vẻ không sao. Long Tuyết cùng Lâm Thiên thì không cần phải nói. Thượng Quan Nhi thì do nàng thông minh hơn dễ dàng phát hiện sự tồn tại của Lâm Thiên vượt qua lão già này rất nhiều. Hơn nữa lần này cũng làm nàng biết được một quả bom hẹn giờ khác. Lâm Thiên nhìn qua xác của lão già, hắn không hề có tí ý nghĩ kỳ hoặc nào, vì từ đầu hắn cũng cảm thấy tên này khá là kỳ lạ hơn nữa rất có thành kiến với hai người bọn hắn. Cứ như thế hai người đang làm rối loạn kế hoạch của hắn vậy. Thượng Quan Nhi nhìn qua xác chết, lại quay qua hỏi hắn, vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Lâm Thiên trong nháy mắt cầm lên Riven, giết. Hai đại gia chủ hồi hợp chờ đợi kết quả từ lão già. Bọn hắn từ rất lâu rồi đã liên hệ cùng lão ấy. Lão đó cũng rất thông minh nhận ra thượng quan gia tộc sắp lụi tàn liền lập tức làm tay trong cho hai người. Không may đó cũng quyết định ngu ngốc nhất của hắn. Các ngươi chờ có lâu không? Lâm Thiên đi từ phía sau. Thần không biết quỷ không hay đến bên đội nhân mã hai gia tộc. Người là thất gia chủ lời vừa mới dứt, một mảnh phi tiêu xuyên thủng đầu, tính gia chủ đại não nhất thời trì độn, nhưng liền phóng người chạy thoát, Lâm Thiên trong tay lại xuất hiện khổng tước linh hắn ném nó lên trời. Khổng tước linh liền hóa thành các tiểu ám khí dãi xuống khắp đại địa 200 mét. Liên hoa tán đại quy mộ chiêu thức, chỉ một chiêu vô số cao thủ không chạy nổi ra đầy trời ám khí. Ngay cả tính gia chủ cũng bị loạn xạ ám khí giết chết. Gần một nửa cao thủ còn lại của hai gia tộc bị Lâm Thiên một chiêu giết chết. Bọn họ mang theo uất ức xuống hoàng tuyền để lại vô số của cải cho người khác. Lâm Thiên quét sơ qua hiện trường, cuối cùng xác định không ai còn sống mới buôn tha quay về Thượng Quan Nhi đang ngồi sốt ruột. Chờ đợi Lâm Thiên tinh tốt, nàng cũng không quá lo lắng cho hắn. Một người có chiến lực dễ dàng giết chết một thất giai cao thủ như hắn thực lực tuyệt đối vượt qua nàng suy đoán. Và quả thật không sai, giết một tên thất giai kiếm sư với Lâm Thiên quá dễ dàng không khác gì giết một con kiến. Chỉ vài phút sau khi hắn đi khỏi, liền quay về, thế nào Thượng Quan Nhi vẻ mặt mong đợi nhìn hắn, Lâm Thiên gật đầu. Có vẻ ta đã tiêu diệt toàn bộ đám người kia, ngươi giết hết nàng có chút khó tin hỏi lại. Lâm Thiên hơi nhíu mày, những tiếp gật đầu, vâng, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Lâm Thiên kết thúc công việc liền về khách sạn của mình. Thượng Quan Nhị lại rất bận thu hoạch chiến lợi phẩm từ hai gia tộc đó. Hắn thì cũng không có gì để làm, nghĩ đi nghĩ lại có thể hắn sẽ tiếp tục du lịch thế giới mới vẫn hơn. Keng, ký chủ vẫn còn một xuyên toa thẻ, đồng ý sử dụng chăng? Lưu ý, lần này thế giới là ngẫu nhiên. Lâm Thiên lấy ra tấm thẻ xuyên toa nhận được từ Lúa hoàn thành nhiệm vụ trịch 300 mỹ nữ đưa tặng. Lần này hơi khác một tí là hắn lại không biết được là cao cấp hay cấp thấp. Tất cả tùy vào khí vận, được sử dụng đi, ok thế giới mới ta đã quyết định là, cách chương.